Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ gian phòng bên trong, giọng nói yếu ớt của Lý Quý Phi vọng ra, dịu dàng gọi phụ hoàng đứng dậy, sắc mặt vẫn còn rất khó coi. Tạ Văn Đoan vẫn quỳ ở chính điện, ta đứng dậy theo phụ hoàng vào gian phòng bên trong. Dù đã đốt hương thơm, gian phòng vẫn thoang thoảng mùi tanh của máu. Lý Quý Phi sắc mặt trắng bệch, gắng gượng ngồi dậy, khó nhọc hành lễ. Nàng còn yếu lắm, sao đã vội ngồi dậy thế này, bệ hạ, xin ngài đừng trách tội thái tử. Uyển Bình, nàng lúc nào cũng hiền lương như vậy. Lý Quý Phi nước mắt lã chã rơi, người đẹp rơi lệ, ai nhìn vào cũng động lòng chắc ẩn. Tất cả là do thần thiếp. Lý Quý Phi tựa vào người phụ hoàng, ánh mắt lại dịu dàng hướng về phía ta, mang theo nụ cười nhạt nhòa. Cái thai này của thần thiếp, vốn dĩ đã khó giữ. Thần thiếp ngày ngày cầu nguyện trước tượng Bồ Tát, mong có phép màu xảy ra, cho đứa bé được bình an. Nếu có thể sinh cho bệ hạ một đứa con, dù là trai hay gái, thần thiếp C-H-E-T cũng cam lòng. Xin ngài đừng trách tội thái tử, cho dù không có chuyện này, đứa bé cũng không thể sống sót. Nói xong, Hạch Đào dâng lên hồ sơ mạch tượng và đơn thuốc. Nương nương luôn giấu kín mọi chuyện, không dám nói với ngài, sợ ngài lo lắng. Nương nương chỉ biết âm thầm nuốt nước mắt, uống thuốc dưỡng thai. Thái y nói, đứa bé vẫn còn một tia hy vọng. Lý Quý Phi liếc nhìn Hạch Đào. Hạch Đào, im miệng, bệ hạ, tất cả sai lầm đều do thần thiếp gây ra, thái tử vô tội. Tống thái y chỉ làm theo sự sắp xếp của thần thiếp. Nếu ngài muốn trách, xin hãy trách phạt thần thiếp, xin hãy cho thần thiếp được chết, để thần thiếp có thể bầu bạn cùng đứa con yểu mệnh. Nàng đang nói nhảm nhí gì vậy? Phụ hoàng ôm chặt Lý Quý Phi, nhẹ nhàng vỗ về. Ta nhìn thẳng vào mắt Lý Quý Phi, nàng ta nước mắt lưng tròng, nhưng ánh mắt lại như ẩn chứa sự chế giễu. Lòng ta lạnh buốt, cảm giác như bị một con rắn độc quấn chặt. Với cách hành xử của Lý Quý Phi, những chứng cứ ta chuẩn bị đều trở nên vô dụng. Lúc này, nếu ta cố gắng đưa chúng ra, chỉ phản tác dụng mà thôi. Nhưng ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cuộc đấu tranh giữa người với người vốn dĩ là vậy, chỉ cần chậm một bước, kết quả sẽ khác biệt hoàn toàn. Ta tự cho mình là chim sẻ, nắm được điểm yếu của Lý Quý Phi, nhưng lại không biết rằng vẫn còn một con rắn độc đang ẩn mình trong bụi cỏ. Cũng không sao, Lý Quý Phi có hậu thuẫn của nàng ta cũng không hề tay không. Phụ hoàng, vài ngày trước, nhi nữ có học y thuật với cháu gái của viện trưởng Thái Y Viện Uông. Tình cờ nghiên cứu về cách phân biệt dược hiệu qua các loại bã thuốc khác nhau. Từ tháng trước, nhi nữ đã biết cái thai của Lý Quý Phi có thể gặp nguy hiểm. Ta dừng lại một chút, thở dài. Mẫu hậu khi còn sống thường nói, nữ nhân sinh con giống như bước qua quỷ môn quan. Dù nhi nữ là phận gái khuê phòng, nhưng cũng hiểu được sự vất vả của Quý Phi, thậm chí còn nhắc nhở Văn Đoan về chuyện này. Đứa bé hè về vốn đã khó giữ, cho dù Văn Đoan thực sự có ý hãm hại. Nghe tin này cũng nên dừng tay mới phải, hà tất phải vẽ rắn thêm chân. Phụ hoàng quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt ta, vẻ mặt khó dò. Con thật là chu đáo, ta dập đầu thật sâu, nhi nữ làm vậy không phải vì Văn Đoan, mà là vì đau lòng cho phụ hoàng. Phụ mẫu yêu con cái, ắt sẽ lo nghĩ cho chúng từ xa. Tình yêu phụ hoàng dành cho Văn Đoan sâu nặng như vậy, nếu hắn thực sự lòng lang dạ thú, phụ hoàng sẽ đau khổ biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đoan từ nhỏ đã được ngài và mẫu hậu dạy dỗ, bản tính hiền lành, sao có thể làm ra chuyện ác độc như vậy. Vì vậy, con đã cho người đi điều tra cung nhân đã dâng canh hạt sen cho Quý Phi. Cung nhân đó sợ tội, định tự sát bằng thuốc độc. May mắn thay, Lục tiểu thư đi cùng, đã kịp thời pha thuốc giải cứu, giữ lại một mạng sống. Hiện tại, cung nhân đó đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ chờ hắn tỉnh lại để thẩm vấn. Cách chương.